Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 97, 97, lão sư cho tiểu miêu miêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã là ngày hôm sau. Thế Hoa cùng Độc Bất Tử vẫn ở đây quan sát tình huống. Mộc Cẩn trước đó mặc dù đã có mấy lần gần như là chết đi, nhờ thủ đoạn của Độc Bất Tử cùng Thế Hoa nên đã bắt được một tia sinh cơ mà gắng gượng vượt qua được. Đến bây giờ thì mọi chuyện đã ổn định. Lúc này bên trong dược đỉnh, dược dịch vốn còn đang nóng hổi lúc này cũng đã nguội lạnh. Thành công, Thế Hoa cùng Độc Bất Tử cùng đi đến cái đỉnh. Độc Bất Tử lúc này dùng hồn lực vớt Mộc Cẩn ra ngoài. Hai ngón tay chạm vào cánh tay của nàng mà bắt mạch. Khí huyết lưu thông so với lúc trước mạnh hơn nhiều lần. Nhịp tim đập mạnh mẽ hữu lực. Kinh mạch đã hoàn toàn được mở rộng cùng đả thông. Chỉ là khí lực đã cạn kiệt nên cần nghỉ ngơi lấy sức. Độc Bất Tử hài lòng nói cho Thế Hoa biết tình hình. Sau đó đưa nàng cho Thế Hoa ẵm. Thế Hoa nhìn về phía Mộc Cẩn thì mỉm cười. Tiểu miêu nữ không làm hắn thất vọng. Sau khi trao đổi tình hình với Độc Bất Tử thì hắn trở về Đông Quân Phủ. Để cho hạ nhân dễ dàng chăm sóc Mộc Cẩn. Trong phòng ngủ, Thế Hoa trên bàn làm việc nhìn về phía tiểu nữ hài đang ngủ ngon lành. Đôi tay mèo còn có chút di động qua lại. Hẳn là mơ một giấc mơ đẹp a, Bạch Tử Thiên Anh miêu. Cực phẩm mẫn công hệ thú vũ hồn. Hơn nữa còn là hai thuộc tính lôi cùng phong cực kỳ tinh khiết. Nên để ai chỉ dẫn cho nàng đây? Thế Hoa nhớ đến đây thì hơi nhức đầu. Bản thân hắn cũng đã không còn thời gian dư giả để chăm sóc nàng. Nên tốt nhất vẫn là có một người hướng dẫn nàng những bước đầu tiên trên con đường tu hành. Tốt nhất là lão sư. Mặc dù phẩm chất của Bạch Tử Thiên Anh miêu vũ hồn rất tốt. Nhưng muốn tìm người phù hợp để chỉ dẫn nàng thì tương đối khó. Ít nhất là bên trong trưởng lão điện hiện tại không có người phù hợp. Giống quỷ mị duy nhất mẫn công hệ phong hào đấu la đã có hai đồ đệ. Bây giờ thêm một người nữa cũng không được năng suất cho lắm. Nếu như Lam Điện Bá Vương Tông đám người kia trực thuộc vũ hồn điện thì tốt. Thế Hoa lắc đầu lẩm bẩm, hai tay thì vắt lên trán mà suy nghĩ. Nếu không thì để nàng cho một hồn đấu la. Nghe nói bên trong thập tự thánh đoàn có một tướng quân có tu vi 88 cấp. Hơn nữa vũ hồn cũng là một đầu báo đen. Đang trầm tư thì Thế Hoa bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức hắc ám quen thuộc đến đầy. Nhìn về một phía nói, Đông Nhi tỷ, ngươi ra đi à, còn chơi trò ẩn nấp với ta. Hừ, may cho ngươi là ngươi cảm ngộ được không gian nguyên tố. Một thân ảnh màu tím xuất hiện, khí tức đoan trang cao quý kia không ai khác là Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là nhìn nàng đang phồng miệng lên lại có chút không hợp với cái khí chất này. Thế Hoa ngày càng mạnh, nàng không còn như lúc trước thoát ẩn thoát hiện mà hù hắn được nữa. Thế Hoa đứng dậy kéo ghế cho nàng, sau đó rót một ly trà nóng. Đợi nàng uống trà xong rồi mới hỏi. Người đã săn giết tà ma hổ kình vương cùng xích nguyệt chiết vương xong rồi sao? Thế Hoa cảm nhận khí tức của Bỉ Bỉ Đông càng thêm thâm sâu khó dò thì cũng biết được kết quả. Chỉ là không ngờ mới 3 tháng mà đã xong rồi. Dù sao hai cái 10 vạn năm hồn thú cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là hải hồn thú chuyên đi đánh theo đàn. Ân, có cực hạn chi hỏa của đào tỷ nên mọi việc cũng không như thế nào khó khăn. Bỉ Bỉ Đông vui vẻ nói, tà hỏa Phượng Hoàng kết hợp với cực hạn chi hỏa đúng là thiên địch của đám hải hồn thú. Vậy hồn cốt thu hoạch như thế nào? Thế Hoa lúc này mới hỏi tiếp, dù sao đây cũng chính là mục đích của Bỉ Bỉ Đông bên cạnh hồn hoàn. Ân, lần này bên cạnh thu hoạch được 3 khối vạn năm hồn cốt thì ta cũng hấp thụ được một khối chân trái hồn cốt của tà ma hổ kình vương. Nhưng Xích Nguyệt Chiết Vương lại tuôn ra một khối tay phải hồn cốt. Do hải hồn thú đánh nhau theo đàn, nên lúc chiến đấu với bọn chúng thì bên phía Vũ Hồn Điện cũng không thể tránh khỏi việc giết những đầu vạn năm hồn thú khác. Cái này cũng dẫn đến bên cạnh hai khối 10 vạn năm hồn cốt thì vạn năm hồn cốt cũng thu hoạch được 3 khối. Vậy ngươi tính làm gì với khối 10 vạn năm hồn cốt còn lại? Thế Hoa có chút thú vị hỏi. Xích Nguyệt Chiết Vương là vương giả của Xích Nguyệt Hải Chiết. Tính theo bộ vị hồn cốt thì Bỉ Bỉ Đông không thể hấp thụ. Còn tính theo thuộc tính thì thủy nguyên tố lại khác với hỏa nguyên tố của Mã Tiểu Đao. Thế nào Tiểu Thế Hoa? Muốn 10 vạn năm hồn cốt sao? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy thì nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Giọng như dụ dỗ hắn. Không cần phải dụ hoặc ta. Hồn cốt ta có tính toán của riêng mình. Thế Hoa lắc đầu. Kêu hắn bỏ thần cốt hấp thụ 10 vạn năm hồn cốt đúng là ngu ngốc. Lẻ. Ta mới không cho ngươi cái ông cụ non này. Cái này là để ta cho sư mẫu. Bỉ Bỉ Đông lè lưỡi nói. Người phù hợp với khối hồn cốt này nhất không thể nghi ngờ là Lưu Nhược Thủy. Thân là một cái trị liệu hệ hồn sư. Khối hồn cốt này có thể cho nàng cường công hệ hồn kỹ để tăng cường diện rộng khả năng bảo vệ bản thân. Tuy 10 vạn năm hồn cốt chân quý, nhưng chỉ có sử dụng mới có thể phát huy khả năng của nó. Hơn nữa cũng là cho người trong nhà. Bỉ Bỉ Đông không cảm thấy tiếc nuối tí nào. Mà Thế Hoa thấy Bỉ Bỉ Đông dạng này thì vừa buồn cười vừa cảm thấy khả ái. Một giáo hoàng như vậy mới khiến cho hắn yêu thích. Trong không khí mùa đông này, hàn khí lúc nào cũng lan tỏa xung quanh làm cho không khí lạnh lẽo đến mức nước nhiễu xuống từ mái nhà đã kết tinh thành các băng nhũ. Nhưng bên trong căn phòng này đã được lò sưởi làm ấm áp không thiếu. Có điều Thế Hoa lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bởi một nguyên do gì đó mà ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn lại cực kỳ nóng bỏng. Khục, Đông Nhi tỷ, có chuyện gì ngươi cứ nói a. Thế Hoa thấy bầu không khí đã trở nên kỳ lạ đến đỉnh điểm thì ho khan một tiếng rồi nói với Bỉ Bỉ Đông. Sau khi hàn huyên một lúc thì không hiểu tại sao Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Tiểu Thế Hoa, ngươi làm đồ đệ của ta như thế nào? Bỉ Bỉ Đông nói một câu làm Thế Hoa mém chút nữa, sặc nước bọt mà chết. Không biết là có nguyên nhân gì không? Thế Hoa khó hiểu hỏi. Đang yên đang lành thì tại sao lại cần đồ đệ đâu? Hơn nữa là còn là hắn. Người không biết truyền thống của các giáo hoàng là cần thu đồ đệ để đào tạo các thánh nữ hoặc thánh tử sao? Lời nói của Bỉ Bỉ Đông làm Thế Hoa lắc đầu. Hắn đối với chức vị giáo hoàng không có hứng thú. Nên cũng không có hứng thú tìm hiểu. Giáo hoàng cần thu đồ để đào tạo các thánh nữ cùng thánh tử. Nhằm thể hiện khả năng của giáo hoàng cũng như tiềm lực của vũ hồn điện. Đồng thời cũng tìm ra người có thể cầm lái vũ hồn điện sau này. Nhưng không phải có Tuyết Nhi tỷ rồi sao? Thế Hoa hơi cổ quái nói. Kiếp này Thiên Nhận Tuyết sở hữu đến song thần khảo nên cũng không còn tâm tình mà đi nằm vùng trong thiên đấu hoàng thất. Như vậy vị trí thánh nữ cũng không phải là không có. Người cũng biết danh tính của Tuyết Nhi được bảo mật rất kinh khủng. Đến bây giờ cũng chẳng mấy ai rõ là lão sư có hậu đại hay không. Tuy bên trưởng lão điện không nói gì, nhưng phía dưới đám người Bạch Kim giáo chủ cùng Hồng Y giáo chủ cũng đã có lời ra tiếng vào rồi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói, mặc dù phía trưởng lão điện không có vấn đề gì với việc Bỉ Bỉ Đông không thu đồ đệ. Nhưng những người ở dưới thì khác, suy nghĩ loạn thất bát tao không nói, còn lan truyền các tin đồn như kiểu. Giáo hoàng không có tài năng trong việc dạy học, liền dứt khoát không nhận đệ tử. Giáo hoàng tính cách thiết huyết lãnh khốc vô tình. Ngay cả người muốn tới làm đồ đệ cũng không có. Nàng mặc dù không thích những tin đồn nhảm này, nhưng nếu nàng dùng quyền uy mà cố gắng trấn áp tin đồn xuống mà nói thì nó sẽ càng bộc phát mạnh mẽ hơn. Hơn nữa có trấn áp tin tức đi nữa thì các đại thế lực khác bàn tiếu chuyện này thì nàng cũng không cản được. Có thể nói là giặc ngoại cùng giặc nội đều có. Cách duy nhất là nàng phải nhận một cái đồ đệ. Chỉ là vũ hồn điện chiêu mộ được một cái duy nhất tiên thiên mãn hồn lực Hồ Liệt Na đã được Diệp Tịch Thủy thu làm đồ đệ. Dẫn đến thiên tài vào mắt Bỉ Bỉ Đông cũng không còn. Mà trước mắt Đông Quân Thế Hoa là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa còn là đệ nhất thiên tài của Đấu La Đại Lục từ lúc khai sinh cho đến nay. Ta hiểu được. Nhưng tình hình của ta tương đối nhập nhằng. Việc công khai tin tức của ta không như thế nào tốt. Thế Hoa xoa mi tâm nói. Danh tiếng của thiên đố đã khiến hồn sư giới nổi lên hồi gợn sóng. Tuy là thanh kiếm chiếu sáng nhất của vũ hồn điện. Nhưng hiện bây giờ cũng là cái gai lớn nhất đối với các đại thế lực. Việc công bố hắn là đồ đệ của Bỉ Bỉ Đông sẽ gây ra sự liên tưởng giữa hắn và Thiên Đố. Từ đó việc sử dụng thân phận Thiên Đố sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Cứ việc lúc trước biết Thiên Đố là thiên tài, bí ẩn danh tính cùng bối cảnh tuy làm cho hắn nhìn nguy hiểm hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho người ta ít phòng bị hơn. Nhất là khi hắn vẫn còn hoạt động bên trong hỏa sư đoàn cùng đấu hồn trường. Nếu tin tức của hắn được đưa ra thì sẽ xảy ra một hồi náo loạn. Còn nếu mà nói giữ bí mật thân phận của hắn, thế thì khác nào Bỉ Bỉ Đông chỉ là tạo ra hổ giấy mà hù người. Vấn đề của nàng chẳng những không được giải quyết, có khi lại còn tạo ra nhiều vấn đề hơn. Tất nhiên là ta biết, nên ngươi nghĩ cách giúp ta như thế nào? Bỉ Bỉ Đông làm sao lại không biết những điều này? Liền lộ ra mục đích thực sự của mình. Nàng đơn giản là không có đảm lực để nhận toàn bộ tu vi cùng tri thức của Thế Hoa là do nàng giáo dục mà ra. Mà mục đích chỉ là dẫn dắt Thế Hoa mà thôi. Đông Nhi tỷ, ngươi đúng là học xấu a. Thế Hoa nghe vậy thì mí mắt giật một cái. Cái này so Thiên Tầm Tật còn thêm mưu mô xảo quyệt. Đúng là sư cùng đồ vẫn là có một số nét giống nhau. Hì hì, quá khen, quá khen, thiên phú của bản giáo hoàng vẫn là còn tại. Bỉ Bỉ Đông kiêu ngạo nói. Thế Hoa lắc đầu, ánh mắt vô tình nhìn về phía Mộc Cẩn tiểu miêu nương còn đang ngủ. Trầm tư một chút thì nói với Bỉ Bỉ Đông. Không thì nàng làm đồ đệ của ngươi. Như thế nào? Nàng, Bỉ Bỉ Đông cũng biết được sự tồn tại của Mộc Cẩn nhưng cũng không hỏi Thế Hoa nhiều. Dù sao trên người của tiểu đệ đệ này trên dưới đều là sương mù của sự bí ẩn. Ân, vũ hồn của nàng là cực kỳ hy hữu đỉnh cấp mẫn công hệ vũ hồn Bạch Tử Thiên Anh Miêu. Mặc dù phế mạch của cơ thể lúc trước dẫn đến tiên thiên hồn lực không được cao. Nhưng bây giờ toàn bộ kinh mạch cùng huyết nhục của cơ thể đã qua tẩy kinh phạt tủy mà được cải thiện. Khả năng tu luyện đã được ta cùng Độc Lão kiểm tra. Đã có thể so được với các thiên tài tiên thiên mãn hồn lực. Thế Hoa nói tiếp, đỉnh cấp vũ hồn kết hợp với tẩy kinh phạt tủy. Khả năng tu luyện có thể so với tiên thiên mãn hồn lực cũng không phải là nói quá. Người nói là sự thật. Bỉ Bỉ Đông đến bên giường dùng hồn lực tra xét cơ thể của Mộc Cẩn thì kinh ngạc nói. Thế Hoa nói lại là sự thật. Thế nào, nàng được chứ? Thế Hoa thấy vậy thì mỉm cười. Tuy nói có vẻ cả hai người không về mặt vũ hồn không được phù hợp lắm. Nhưng trong tình thế này cũng coi như là cách giải quyết sầu não của hắn cùng Bỉ Bỉ Đông. Hừm, không có vấn đề. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Căn cốt, kinh mạch, nhục thân cường độ các loại chỉ số đều rất tốt. Nếu như không chết yểu thì Mộc Cẩn thành cường giả là chuyện không thể nghi ngờ. Còn vấn đề về tiên thiên hồn lực mà nói thì nàng có cách giải quyết của mình. Thế Hoa lúc này từ Tử Hà Dung mặc lệ lấy ra một viên băng hỏa lưỡng cực đan cùng một số đan dược khác đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Đây cũng là cho Mộc Cẩn phục dụng. Với bọn chúng thì Mộc Cẩn có thể tăng cấp tương đối nhanh mà không sợ căn cơ bất ổn. Cắt ngắn khoảng cách về tiên thiên hồn lực so với người cùng lứa. Còn tiên thảo mà nói thì cũng phải xem nàng biểu hiện như thế nào. Tất nhiên thì đây cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Dù sao chỉ việc nàng vượt qua được sự thống khổ khi tẩy kinh phạt tủy kia cũng đã giúp nàng đạt tiêu chuẩn rồi. Cách chương.